Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1359, ẩn tàng hốc cây. Quảng bá phòng làm việc thợ sửa chữa trình mới chỉ là tiến hành chừng một tháng, còn có nửa tháng liền muốn dọn nhà. Cái này khiến Lý Minh cùng Phạm Hoa không khỏi ngạc nhiên không thôi. Hiện tại niên đại nào, chỉ cần tiền đủ dùng, đựng sửa đặc biệt nhanh. Huống chi gian kia phòng làm việc vốn là không có cái gì đại cải tạo công trình, chỉ là nạp lại trang sức một chút, đem gian phòng một chút cải biến bố cục là được. Phó Tử Yên cười giải thích nói, cứ như vậy định, vừa vặn tháng sau nửa sắp là trận doanh chiến tức sắp mở ra thời gian. Chúng ta đem đến cùng một chỗ dễ dàng hơn liên hợp chiến đấu. Lý Minh gật đầu nói, đúng vậy a, linh giới chiến trường quy tắc rất phức tạp, có lúc vẻn vẹn cách nhau một cái địa đồ. Nếu như ở vào chiến tranh khu vực lời nói, chúng ta lẫn nhau ở giữa liên hệ liền sẽ bị toàn bộ chặt đứt. Nhưng là nếu như chúng ta hạch tâm cao tầng chuyển cùng một chỗ, lẫn nhau dùng đặc thù liên tuyến đem buồng điều khiển liên hệ tới, như vậy cho dù là chặt đứt phần ngoài liên hệ công năng, chúng ta cũng có thể sử dụng buồng điều khiển bên ngoài thiết lập liên hệ. Kinh Lan đôi mắt đẹp sáng lên, đúng, đại hình trong chiến trường phương thức liên lạc càng thêm quan trọng. Nếu như một khi quan chỉ huy ở giữa bị chặt đứt liên hệ, vậy liền mang ý nghĩa cự đại nguy hiểm đem tùy thời xuất hiện. Chúng ta nhất định phải tránh cho tình huống này phát sinh. Lý Minh nói ra, yên tâm đi, tại mới phòng làm việc vào ở trước đó phân chia thiết bị khu vực lúc, ta sẽ sớm đi bố trí. Kinh Lan nói ra, vậy liền giao cho ngươi. Lý Minh hài lòng gật đầu nói, mọi người nói sự tình, nhanh chóng giải quyết bữa tối, liền mỗi người phân tán nghỉ ngơi đi. Lý Minh ghi nhớ lấy Cửu Châu Lôi Thần bên kia tin tức, liền cùng Phạm Hoa ngậm một điếu thuốc, cấp tốc chạy về chính mình nhà trọ. Hút thuốc xong sau lập tức tiến vào buồng điều khiển đổ bộ thế giới trò chơi. Hôm nay đã sắp hết, tiếp qua 6 ngày liền đem là tử thần tế đàn mở lại ngày. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Bạch, cột sáng màu trắng lóe lên. Lý Minh trở lại thế giới trò chơi bên trong. Kết quả y nguyên đứng tại náo nhiệt chiến hạm đầu thuyền phía trên. Chung quanh người chơi còn đang liều mạng đánh quái. Thiên nhai phiêu phiêu cùng tiểu chư thủ ở nơi đó không ngừng lẫn vào kinh nghiệm. Có vẻ như mấy người bọn hắn thế mà còn không có bên dưới. Các ngươi không ăn bữa tối? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Nhanh Minh ca, ta lập tức liền muốn thăng cấp. Thiên nhai phiêu phiêu cười nói. Minh ca, ta biết ngươi đang chờ chúng ta cùng một chỗ cấp 60 lại đi chuyển chức. Chúng ta không thể kéo ngươi chân sau. Tiểu chư ha ha vừa cười vừa nói, các ngươi còn bao lâu thăng cấp? Lý Minh vội vàng hỏi, lại có mấy phút, lập tức liền nhanh. Thiên nhai phiêu phiêu hồi đáp, vậy ta chờ ngươi nhóm. Lý Minh gọi ra hảo hữu danh sách, nhìn lấy phía trên online hảo hữu, Cửu Châu Lôi Thần còn chưa online, có điều hắn hảo hữu lại cho hắn phát tới tin tức, kêu gọi người, đại hải vô lượng, thế nào? Sự tình hoàn thành sao? Lý Minh tranh thủ thời gian kết nối hỏi. Đã giải quyết, tên kia không biết tiết lộ ngươi bí mật. Tháng sau số năm trước đó, hắn không có cơ hội cùng ngoại giới tiếp xúc. Đại hải vô lượng từ tốn nói. Các ngươi hái lấy thủ đoạn gì? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Cái này ngươi không cần hỏi. Giữ bí mật, đại hải vô lượng cười trực tiếp cúp máy nói chuyện riêng. Giữ bí mật, Lý Minh không biết cái kia thằng xui xẻo, hiện tại nghiêm túc trải qua như thế nào tao ngộ. Nhìn lấy hảo hữu danh sách, phía bắc vùng biển quan chỉ huy ảnh chân dung lóe sáng. Hắn tranh thủ thời gian phát đi nói chuyện riêng. Lão đại hào, chúng ta ngay tại chủ hoạch kiến lập lãnh địa, đã bắt đầu kiến tạo nhóm đầu tiên công trình kiến trúc. Muộn chút thời gian chuẩn bị kiến tạo cảng biển, quan chỉ huy kết nối nói chuyện riêng lập tức nói, rất tốt, các ngươi tiếp tục làm việc lấy, nhưng là muốn cẩn thận an toàn. Lý Minh hỏi thăm một tiếng, liền để bọn hắn tự mình bận rộn. Leng keng, đúng lúc này đợi, bên người bỗng nhiên bạch quang lấp lóe. Tiểu Trư cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu cơ hồ là cách nhau không đến nửa phút cùng nhau thăng cấp. Đồng thời thân thuyền phía trên dày đặc đám người chơi bên trong cũng có mấy đạo quang trụ liên tiếp lập lòe. Tại ở nước ngoài luyện cấp, tình huống như vậy thường xuyên có thể nhìn đến. Dày đặc các người chơi chen tại thân thuyền phía trên, thường thường đều có người tăng lên đẳng cấp. Nhưng là lần này, hắn đồng đội chỉ còn lại có chiến thần vô song một người không có đạt tới cấp 60. Bất quá chiến thần vô song bên kia hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn đang cùng 30.000 quân đoàn chiến sĩ đi ra biển luyện cấp, quan hệ song song lạc cảm tình. Thăng cấp chỉ là sớm muộn sự tình. Minh ca, chúng ta đến cấp 60. Thiên Nhai Phiêu Phiêu hưng phấn quay người nói ra. Tốt, các người trước bên dưới ăn cơm. Ta chờ các người cơm nước xong xuôi cùng một chỗ đi đón chuyển chức nhiệm vụ. Lý Minh cười gật đầu, nói, hai người tranh thủ thời gian lựa chọn bên dưới, thực bọn họ đã sớm đói, hai cái này ra hỏa, luyện cấp không muốn sống. Phạm Hoa ha ha cười nói, chuyển chức nhiệm vụ là tình huống như thế nào, độ khó khăn thế nào? Lý Minh hỏi, ta nghe qua, mỗi cái nghề nghiệp tam chuyển nhiệm vụ, đều là tổ đoàn đi đối phó một cái nhiệm vụ boss. Nhưng là mỗi lần nhiệm vụ boss sẽ chỉ tuôn ra một kiện nhiệm vụ đạo cụ đến. Mà lại nhiệm vụ này boss chỉ có một cái. Sớm một chút làm nhiệm vụ miễn cho cùng hắn người chơi tranh đoạt. Phạm Hoa nói ra, vừa vặn, chúng ta tổ đội từng cái đi hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao hiện tại không có nhiều người cùng chúng ta tranh đoạt. Lý Minh gật đầu cười nói, thế nhưng là cái kia boss khó đối phó. Tam chuyển nhiệm vụ boss tương đương với thượng giai ma quân thực lực đây. Phạm Hoa nói ra, không nóng nảy, chậm rãi đánh chính là. Lý Minh từ tốn nói, cái này thời điểm, hắn rốt cục đợi đến muốn nói chuyện riêng xin. Cửu Châu Lôi Thần Online, lão bản, tin tức tốt, ta tự mình mang theo mấy cái tin được huynh đệ. Theo cái kia hốc cây dưới đáy một đường xuyên qua sơn mạch. Sau cùng vậy mà xuyên qua lưng núi, trực tiếp tiến vào Phượng Ngô Sơn một tòa bí ẩn trong hạp cốc. Xuất khẩu thông đạo vô cùng ẩn nấp, nếu như không phải ta tận mắt thấy, ta tuyệt đối không thể tin được chỗ đó thế mà cất giấu ám đạo. Cửu Châu Lôi Thần hưng phấn nói ra, quá tốt, ảnh chụp màn hình cho ta xem một chút. Lý Minh kích động vạn phần nói ra, lão bản, ngài mời xem. Cửu Châu Lôi Thần tranh thủ thời gian phát ra mấy chương ảnh chụp màn hình. Đầu tiên tấm thứ nhất ảnh chụp màn hình là một mảnh rừng cây rậm rạp trong sân cảnh ảnh chụp màn hình. Nhưng ảnh chụp màn hình trung gian rõ ràng là khóa chặt một khỏa cao lớn to mấy chục mét lớn mạnh. Cây to này tựa như là đã tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm lâu. Trên cây khô khắp nơi đều là nhô lên chạc cây, nhưng là 10 mét một chút không có nảy sinh cành lá. Mãi cho đến 10 mét trở lên mới có thể nhìn đến rậm rạp chạc cây. Mọc đầy lít nhít lá cây, coi như trung gian cất giấu hơn 10 người. Bên ngoài cũng tuyệt đối nhìn không ra. Cây to này cùng trong rừng rậm nó cây cối, thực cũng không hề có sự khác biệt chỗ. Chỉ bất quá ảnh chụp màn hình bên trong nó bị đặt ở giữa nhất. Lão bản, tấm thứ nhất ảnh chụp màn hình phía trên cây này chúng ta thế nhưng là phí tổn nửa giờ mới rốt cuộc tìm được, liền xem như tên kia cho ra tọa độ, tìm tới nó cũng không phải đơn giản sự tình. Bên trong cây cối cũng rất cao lớn, ngoại hình cũng kém không nhiều, nhất định phải từng cây leo đi lên cẩn thận tra tìm, mới có thể tìm được dấu giếm hốc cây cái kia một gốc. Cửu Châu Lôi Thần cười giải thích nói, vất vả các ngươi. Lý Minh an ủi lấy, Tiếp tục xem xét tấm thứ hai ảnh chụp màn hình. Đây là một chương các người chơi bò lên trên đại thụ sau ảnh chụp màn hình. Chỉ thấy rậm rạp phức tạp trạc cây bên trong. Cây to này mọc đầy tráng kiện phân nhánh cành cây. Mỗi một cây phân nhánh cành cây cũng cần 2-3 người mới có thể vòng ôm. Mà liền tại cách xa mặt đất ước chừng cao 15 mét độ rậm rạp cành lá bên trong. Một cái hướng về phía trước sơn mạch duỗi ra tráng kiện phân nhánh vị trí. Bị rậm rạp lá cây che chắn địa phương. Thình lình hiển lộ ra một cái ẩn tàng vô cùng bí ẩn hốc cây miệng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.